tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 128, quyển 4, chương 110 Zoe những gì đạt được sau khi giết con á long lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, nhờ cậu đó, đảm nhiệm, cơ, thể, ai, việc khổ sai đang chờ đợi. Umu, xin hãy lột vảy đi. Tôi để việc lột vảy con á long lừa và ba con lươn cho đảm. Nhiệm, cơ, thể làm, trong lúc đó, tôi kiểm tra những danh hiệu tôi có được. Thợ săn á long, siêu học được sức sống LV1, sức mạnh á long LV1, điều kiện đạt được giết một số lượng á long nhất định, tác dụng tăng một ít sát thương khi đối phương thuộc chủng loại á long hoặc rồng, mô tả, danh hiệu dành cho những kẻ đã đánh bại rất nhiều á long kẻ mang đến sợ hãi, siêu học được dọa nạt LV1, dị giáo công LV1, điều kiện đạt được làm người khác nhận được một lượng độ thông thạo của kháng sợ hãi, nhất định tác dụng, gây ra hiệu ứng dị giáo, sợ hãi, cho bất kỳ ai nhìn thấy chủ nhân danh hiệu, mô tả, danh hiệu dành cho những kẻ tượng trưng cho sự sợ hãi vui. Bỏ qua, thợ săn á long, danh hiệu, kẻ mang đến sợ hãi, không tốt tí nào, nói ngắn gọn, ai thấy tôi thì người đó sợ đúng không? Không tốt tí nào, nếu chỉ tác dụng lên kẻ thù thì tốt, nhưng làm tất cả mọi người đều sợ thì không? Hơn nữa, cái này khác với skill vì tôi không bật tắt nó như ý được. Ua, nếu một con quái vật nhát gan như con cá chê thì chắc nó sẽ bỏ chạy ngay lập tức nếu nó thấy tôi đúng không? Rất có thể, bỏ qua chuyện cũng đã rồi. Tôi tiếp tục xem những skill đã học được. Tôi nhớ là đã thấy những skill này trong danh sách rồi, nhưng tôi lại không nhớ tác dụng. Ôn, não cá vàng quá, tôi nên học một skill tăng trí nhớ không? Kệ đi, sức mạnh á long, tạm thời nhận được sức mạnh của loài á long hờ. Hừm, tôi không hiểu lắm, có vẻ là một skill có thể kích hoạt nên tôi sẽ thử. Ồ, chỉ số của tôi tăng một ít khi dùng nó. SP và MP cùng giảm xuống. Có vẻ nó là một skill dùng SP và MP để tăng chỉ số. Không như, ý chí chiến đấu, hay là, ma pháp tấn công, cả chỉ số liên quan đến ma pháp cũng tăng. Nó đang cấp 1 nên tăng chẳng bao nhiêu hết, nhưng nếu cứ sử dụng nó liên tục để tăng độ thông thạo thì chắc nó sẽ thành một skill cực kỳ ghê gớm. Nếu, ý chí chiến đấu, và, ma pháp tấn công, cùng tăng chỉ số một lúc đã là ghê lắm rồi nhưng nếu thêm cả sức mạnh á long, thì, tôi thích rồi đó, dọa nạt gây hiệu ứng dị giáo, sợ hãi, lên mọi thứ xung quanh mi nữa à, siêu này thì khác với danh hiệu ở chỗ tôi có thể chọn bật tắt tùy ý, nhưng mà nếu cả hai cùng sử dụng một lúc thì không phải không có con quái nào dám tới gần tôi luôn à, ai, đằng nào thì danh hiệu cũng không tắt được nên thêm cái này cũng chẳng sao. Có vẻ như skill này không tốn gì hết nên bật luôn cũng được. Dị giáo công thêm thuộc tính dị giáo, hủy hồn cho các đòn tấn công A là một cái rất gớm. Hiệu ứng dị giáo, hủy hồn, thuộc tính có tác dụng phá hủy trực tiếp linh hồn đây không còn ở cấp độ một đòn tấn công tâm linh nữa rồi. Quá gớm ghiếc đi, lần sau tôi sẽ thử. Ôn, thợ săn á long, đơn giản là tăng đều. Về, kẻ mang đến sợ hãi, thì mức độ tăng so với giảm và được so với mất không rõ ràng lắm. Có thể gọi là tốt, có thể gọi là xấu, mà, danh hiệu vốn là như thế. Rồi, đến đống điểm skill từ việc lên cấp, hơn nữa là lên cấp liên tục nên lượng điểm skill hiện tại khá là nhiều. Đủ để học skill mà tôi muốn rồi. Ô he he, tôi không ngờ mình học được nó sớm như thế. Ma pháp không gian, 500, loại ma pháp điều khiển không gian là nó. Nếu nói về, ma pháp không gian, nó là điển hình của việc ăn gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không mong chờ gì dùng được loại ma pháp mà tôi muốn ở ngay cấp 1 nhưng tôi lại có được đặc quyền lên cấp các skill ma pháp nhanh hơn nhờ tác dụng của danh hiệu. Tri thức chủ, nếu tôi chăm chỉ thì cái ngày tôi được cái tôi muốn sẽ sớm đến thôi. Phu phu phu, cái tôi muốn từ skill ma pháp không gian, này, đó chính là dịch chuyển tức thời. Dĩ nhiên có loại ma pháp đó. Nếu như nói về ma pháp không gian, những cái người ta nghĩ đến là dịch chuyển tức thời túi thần kỳ và biệt thự ở một không gian khác. Có thể là có túi thần kỳ có tác dụng chứa đồ vào trong một không gian khác nhưng hiện tại tôi không cần nó vì tôi không mang gì theo mình cả. Mặc dù tôi cũng có muốn cái biệt thự nhưng mà cấp độ cần thiết chắc khá cao nên cái đó còn xa lắm. Dịch chuyển tức thời, loại ma pháp kỳ diệu cho phép di chuyển từ nơi này sang nơi khác ngay lập tức. Chỉ cần có nó tôi sẽ có thể rời khỏi khu vực tầng trung khổng lồ này ngay lập tức. Nhờ, tri thức, sa ma nên tôi có bản đồ khu vực tầng thượng. Nếu như tôi nối được bản đồ với skill chắc chắn tôi sẽ có thể dịch chuyển tức thời lên tầng thượng. Nên, giọng nói trên trời cao à, cho tôi xin. Ma pháp không gian, nào, hiện tại đang có 500 điểm skill. Skill ma pháp không gian LV1 có thể được học bằng cách sử dụng 500 điểm. Bạn có muốn học không? Có, đã học ma pháp không gian LV1, điểm skill còn lại không tốt, hãy xem thử skill có thể dùng được ở cấp 1 ngay nào. Đảm, nhiệm, ma, pháp, vâng thưa sếp, đảm, nhiệm, ma, pháp kích hoạt, ma pháp không gian LV1, tên của ma pháp cấp 1 là chỉ định tọa độ một hình khối làm bằng những đường màu xanh lá hiện ra. Đảm, nhiệm, ma, pháp phóng to nó lên, thay đổi hình dạng và di chuyển nó qua lại. Nó không phải là vật chất vì nó có thể đi xuyên qua dung nham lẫn mặt đất. Tôi nhớ đến khả năng quét chọn vị trí chính xác trên máy tính. Hình như chính xác là nó, là một ma pháp chỉ có tác dụng chỉ định ra tọa độ trên không gian. Dùng để làm gì? Chắc là để chuẩn bị cho những ma pháp khác sau cấp 2, vậy nghĩa là nó vô dụng cho đến khi nó lên cấp cao hơn giống. Ma pháp bóng tôi vốn đã không mong chờ gì việc nó có thể dùng ngay lập tức rồi, cái quan trọng là tôi đã học được nó. Từ đây trở đi hãy chăm chỉ cho nó lên cấp nào. Vậy nên, đảm, nhiệm, ma, pháp, ưu tiên dùng cái này chứ không phải các ma pháp khác chứ gì. Nhân tiện, bây giờ bao nhiêu ma pháp có thể được dùng cùng lúc? Tùy ma pháp, nhưng mà chỉ định tọa độ không quá phức tạp, tôi nghĩ mình có thể dùng nó chung với hai loại ma pháp đơn giản khác. Hiểu rồi, hãy tiếp tục tăng độ thông thạo trong lúc di chuyển, và cố gắng đừng quá sức. Vâng, thưa sếp, đảm, nhiệm, cơ, thể vẫn đang cực khổ lột vảy. Nói cho cùng, đó vẫn là ba con lươn và một con á long lửa to gấp đôi con lươn. Chắc cũng còn một lúc nữa tôi mới nếm được con á long lửa. Nhưng mà nói ra thì tôi vừa mới thắng rất dễ dàng khi đối mặt với một bầy quái vật mạnh được một con á long lửa dẫn đầu đó. Tôi mạnh hơn mình nghĩ nhỉ? Tôi có nên tự gọi bản thân là ma vương trong tương lai không? Tôi cũng đã có danh hiệu, kẻ mang đến sợ hãi. Rồi, nên tôi sẽ có lúc mạnh được như thế. Tôi là ma vương nhện. Đùa thôi, lúc này tôi không hề biết. Cái câu, trở thành ma vương, tôi nói đùa cho vui. Mang ý nghĩa thế nào? Zower ELV 150 tinh chỉ số HP 502. 502, xanh lá. 189, chi tiết. Tăng 199. MP, 4096, 4096, xanh dương, 437 chi tiết, tăng 2001, SP, 522, 522, vàng chi tiết, tăng 206, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 522, 522, đỏ, 971 chi tiết, tăng 206, chỉ số tấn công trung bình, 506 chi tiết, tăng 163. Chỉ số phòng thủ trung bình, 603 chi tiết. Tăng 162. Chỉ số ma lực trung bình, 3901 chi tiết. Tăng 1902. Chỉ số kháng trung bình, 4021 chi tiết. Tăng 1891. Chỉ số tốc độ trung bình, 2580 chi tiết. Tăng 834. Siêu, hồi HP tự động LV7, cực hạn ma pháp tấn công LV2. Mới, tăng tốc hồi SP LV6, tăng 1 giảm SP sử dụng LV7, tăng 1 tăng cường phá hoại LV3, tăng 1 tăng cường lực chém LV3, tăng cường độc LV7, tăng 1 ý chí chiến đấu LV4, tăng 2, ban sức sống LV2, sức mạnh á long LV1. Mới, độc công chết người LV3, ăn mòn công LV1, dị giáo công LV1. Mới, tổng hợp độc LV8, tài năng tơ LV4. Tăng 1 tơ đa năng LV1 điều khiển tơ LV8, ném LV7, hoạt động 3D LV9. Tăng 1 tập trung LV10 tăng tốc suy nghĩ LV7. Tăng 1 tiên đoán LV7. Tăng 1 ý chí song song LV2 tăng tốc tính toán LV3. Tăng 1 chính xác LV9, né tránh LV9. Tăng 1 ẩn thân LV9, im ắng LV5. Tăng 1 dọa nạt LV1, mới kết án, địa ngục ma pháp dị giáo LV6. Tăng 1 ma pháp bóng LV7, tăng 1 ma pháp độc LV7, tăng 1 ma pháp không gian LV1, mới, ma pháp vực tối LV10, điềm tĩnh kiêu hãnh, no bụng LV1, tri thức giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV3, kháng phá hoại LV3. Tăng 1 kháng đập LV3, tăng 1 kháng chém LV3, kháng lửa LV4, kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV5, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV4. Tăng 1 kháng ngất xỉu LV3, kháng sợ hãi LV8, miễn nhiễm dị giáo, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV7, tăng cường thị giác LV10, thiên lý nhãn LV8. Tăng 1 nguyền rủa ma nhãn LV7, tăng 1 tê liệt ma nhãn LV5, tăng 3, tăng cường thính giác LV9, tăng cường khứu giác LV7, tăng cường vị giác LV7, tăng cường xúc giác LV8. Tăng 1, mở rộng thần thức LV4. Tăng 1, thánh pháp thể chất LV1, tốc thể LV1, giai sức LV1, sức châu LV4, cứng rắn LV4, Edaton LV4, cấm kỵ LV8, N% Y bằng V kép, siêu poi, không danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, sát thủ thợ săn quái vật, dụng độc giả, dụng tơ giả, merciless, kẻ tàn sát quái vật, kiêu hãnh chủ, điềm tĩnh chủ, tri thức chủ, thợ săn á long. Mới, kẻ mang đến sợ hãi. Mới, cách chương.